Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1764, thương tâm nhất chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân rất ít dùng như thế. Giọng khẳng định và người bệnh nói chuyện, bởi vì Tô Vân đề cập tới cô gái 10 tuổi năm ấy sự việc. Cho nên Trịnh Nhân phán đoán nàng hẳn là rất dễ dàng bị tâm lý ảnh hưởng loại người như vậy. Bác sĩ, thật, cô gái do dự hỏi. Tin tưởng ta, thật, cô gái liếc nhìn Tô Vân. Khôi phục điềm tĩnh tốt đẹp. Tô Vân đi và nhân viên trực chào hỏi. Tắt máy, cùng đi ra cửa. Vân ca nhi, ta sẽ đúng hạn cùng ngươi báo cáo bệnh tình. Cô gái cúi đầu nói đến. Thanh âm có chút nhỏ, nhưng mấy người nghe rõ ràng. Chu Lập đào lệ rơi đầy mặt. Đây coi như là cầu lui tới ám chỉ sao? Hình như là rất rõ ràng cái loại đó ám chỉ. Căn bản không cần, cũng không cách nào lại minh xác. Ừ, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Mời ngươi ăn cơm, nha. Cô gái ngạc nhiên mừng rỡ. Bạn gái ta hẳn sẽ rất thích ngươi. Tô Vân cười rất dịu dàng. Nói, tốt lắm, trở về đi thôi. WeChat liên lạc, cô gái ngẩn ra, gật đầu một cái. Ừ, ta về ngủ, ngày mai cho thuốc, còn phải đi làm. Cầm nàng đưa đi, Trịnh Nhân rất có cảm khái. Ngươi có bạn gái, lão bản, ngươi lấy là lúc ấy ta kiên trì cầm thường duyệt mang đến là tại sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến, có người quấn ta, mang thường duyệt đi, hiệu quả thật tốt, ngoặc kép, phải nói có thể nói, muốn uống có thể uống, mấu chốt là thường duyệt hàng này không muốn ta tốt. Tô Vân cười híp mắt nói đến, mỗi lần nàng vừa ăn cơm một bên ám chỉ người khác có thể tiếp tục quấn ta thời điểm. Bầu không khí cũng thật là bất tiện. Trịnh Nhân có thể nghĩ đến cái loại đó trường hợp, nhưng chỉ là dùng nghĩ, cả người cũng cảm thấy có chút không xong. Thật là quá giới, Tô Vân hàng này là đang đùa với lửa. Trịnh Nhân rất khẳng định, càng người thông minh càng cảm giác được mình có thể nắm trong tay hết thảy. Nhưng hắn liền mình cũng nắm trong tay không được, cộng thêm gần đây hàng này nóng nảy có chút bốc lửa. Tựa hồ và thường duyệt bây giờ có chút vấn đề vậy nói không chừng. Một điểm này và mình không quan hệ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói, về nhà, mệt quá. Tô Vân đánh một cái hà hơi. Nói, ta ở phía trên thấy được ngươi. Lường được một chút khoảng cách. Ngươi là chuẩn bị ta té xuống. Bị tức đệm bắn lên tới đón trước ta. Không có, Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời. Lực lượng quá lớn, ta là chuẩn bị thời gian đầu tiên cho ngươi làm ấn ngực bên ngoài tim. Cát, Chu Lập Đào rất có cảm khái, thở dài nói đến, Vân ca nhi, ngươi lúc nào có thời gian dạy một chút ta làm sao theo cô gái nói chuyện có được hay không? Ta chạy lên cùng các nàng nói chuyện phiếm, không có ai, không nên đem ngươi mặt trái tâm trạng truyền đến trên người người khác. Bằng hữu cũng không được, mỗi một người mỗi ngày đều rất cực khổ, trong lòng mình khổ sở là tốt. Ngoan, Tô Vân cười híp mắt vỗ một cái Chu Lập Đào bả vai. Ở hắn vết thương chồng chất trong lòng cắm một đao, xoay người rời đi. Chu Tổng, sau này đụng phải nghi nan ca bệnh, đừng quên hỏi tỉ mỉ một chút. Trịnh Nhân lúc sắp đi nói như vậy đến. Viên kia tràn đầy vết sẹo trái tim nhỏ, bóc, một tiếng. Bể, không có chuyện gì, từ 912 đi trở về nhà. Thiên có chút âm, nhìn dáng dấp muốn mưa. Tô Vân một bên cào nhau, Trịnh Nhân để chống mình. Một câu nói đều không nghe vào. Về đến nhà, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ồ ở trên ghế salon xem TV. Đài truyền hình đã ngưng phát hình một cái phim bộ. Không biết Thường Duyệt ở đâu tải xuống, nhìn đang thương tâm, từ trước Trịnh Nhân rất khó hiểu xem phim hoặc là xem tivi kịch sẽ khóc. Rõ ràng là giả sao, tại sao phải thương tâm khổ sở đâu? Tô Vân đặt mông ngồi vào trên ghế salon, liếc về gặp Thường Duyệt lệ quang lập lòe, vừa liếc nhìn màn ảnh, là Ngụy Hòa Thượng phải chết vậy đoạn kịch bản, người thật đúng là nhàm chán à, Tô Vân cảm khái nói. Xem lượng kiếm cũng có thể khóc, lợi hại, nói đi, đây là thứ bao nhiêu lần? Cần ngươi quản, Thường Duyệt xoa xoa nước mắt nói đến, đoạn này kịch bản là thật hẳn khóc. Ta lần đầu tiên xem tới đây thời điểm, vậy lòng chua xót tới. Tô Vân thở dài, nói đến, Trịnh Nhân cảm thấy rất kỳ quái. Đây đều là nhiều ít năm trước phim bộ, mặc dù đỏ vô cùng tạm thời, và cái này không quan hệ. Lấy Tô Vân tính cách, xem cái lượng kiếm làm sao có thể lòng chua xót. Cổ quái, khẳng định trong lời nói có hàm ý, Trịnh Nhân giống như là xem người bệnh. Hạ chẩn đoán như nhau thời gian đầu tiên liền cho Tô Vân hành vi định tính. Tạ Y Nhân ôm một cái Mao Nhung gối ôm, hai mắt vụt sáng lên xem Tô Vân, giống như là hỏi hắn tại sao, người cũng không tìm được nước mắt điểm ở đâu. Tô Vân nói, remote cho ta, không cho. Thường Duyệt nói, không cho, ngươi hiểu sai qua chân chính nước mắt điểm chỗ, ta cùng ngươi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Tô Vân nói, thật là, nhìn 800 lần, còn lo lắng kịch thấu sao? Thường Duyệt mặc dù biết có thể là cái hố, nhưng cái này đoạn kịch bản nàng xem rất nhiều lần. Thật lòng không biết Tô Vân phải làm gì. Rất kỳ quái, thật là tò mò. Này, Thường Duyệt cầm remote giao cho Tô Vân. Ngươi nói một chút đi, nước mắt điểm ở đâu? Tô Vân thở dài, cầm hình ảnh điều đến Hòa Thượng bị ba cái thổ phỉ dùng súng chỉ hình ảnh. Nơi này, Tô Vân chỉ màn ảnh, nhất bên trái thổ phỉ. Nhìn thấy sao? Trịnh Nhân chỉ thấy được vài cái gạch men ở trên màn ảnh động à động. Vẫn là bộ binh tốt. Tạ Y Nhân nhưng kinh ngạc ôm chặt lấy gối ôm, giống như là ở xem khủng bố phiến. Trịnh Nhân ngồi vào Tạ Y Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ừ, Lý Vân Long, Tạ Y Nhân nói, đúng, đây mới thật sự là nước mắt điểm chỗ, nằm vùng lên núi giết Ngụy Hòa Thượng, ngươi nói cho thượng năng không biết. Tô Vân nói, đi xuống mặt muốn, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Trong phòng yên lặng đi xuống, Thường Duyệt nheo mắt lại xem màn ảnh nhất bên trái người. Đích xác là Lý non nớt bân dáng vẻ. Cái này, mặc dù nhìn rất nhiều lần cái phim này, nhưng phơi bày ở trước mắt chi tiết Thường Duyệt nhưng cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua. Tô Vân cười ha ha một tiếng, cầm remote vứt cho Thường Duyệt. Thường Duyệt đều không phản ứng. Ngay tại muốn đập phải đầu thời điểm, Trịnh Nhân cầm bên người một cái đệm dựa ném tới, đập nghiêng remote, chặc chặc. Khóc đi khóc đi, ta đi ngủ. Tô Vân cười lên lầu. Thật là háo hức người phá hư. Thấy Lý Vân Long nằm vùng giết Ngụy Hòa Thượng, Thường Duyệt nhất thời không có hứng thú. Trịnh Nhân mơ hồ có thể nghe được Thường Duyệt lòng bể tan tành thanh âm. Đùng một chút, tivi bị tắt hết. Trong phòng một phiến tĩnh lặng. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân thật đáng ghét. Thật là cầm không khí nơi này phá hư rối tinh rối mù. Vốn đang chuẩn bị trở về tới và Tiểu Y Nhân đứng ở ban công lên xem cảnh đêm, tán gẫu một chút, bây giờ được không? Tạ Y Nhân nhất định phải đi an ủi Thường Duyệt. Thật muốn chỉnh chết hàng này. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên, Tạ Y Nhân cầm hắn đẩy lên lầu. Sau đó cùng Thường Duyệt nói tới nói lui. Còn không có chờ Trịnh Nhân lên lầu, dưới lầu cũng đã bắt đầu oanh thanh yến ngữ. Tâm tư của con gái thật là rất khó đoán, so giám định chẩn đoán cái gì khó hơn nhiều. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, trở về nhà rửa mặt, ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.